Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, một đêm ngủ ngon. Ngày kế, trời còn chưa sáng hai người đã dậy rồi, cả hai rửa mặt, nấu mì ăn, sau đó tắt lò lửa, chuẩn bị về nơi tập hợp. Lúc ra tới cửa, trời đã tờ mờ sáng, tuyết không biết rơi từ bao giờ, con đường phía trước siêu thị lại trở nên trắng xóa, khiến dấu vết bọn họ từng để lại bị lấp đi hoàn toàn sạch sẽ. Trương Dịch để ý không thấy tấm biển siêu thị Phú Nguyên đâu, trong lòng đang nghi hoặc chưa hỏi ra miệng, Nam Thiệu đã cười nói, sáng hôm qua em thu nó lại rồi, hóa ra hắn không muốn để ai đi ngang qua chú ý tới. Vừa nói hắn vừa kéo cửa cuốn, sau đó ngồi xuống, dùng chìa khóa không biết là tìm được ở đâu khóa cửa lại. Trương Dịch hiểu rõ tâm tư của Nam Thiệu, trên thực tế ngay chính anh cũng có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi nơi này, nghĩ tới việc mai sau sẽ có những người khác xâm nhập vào thì trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Trong phòng tầng 2 có cất giữ không ít đồ nhưng hai người không muốn động vào, càng không tính tới báo cho đoàn xe đến để thu dọn. Dù biết rõ nơi này sớm muộn gì cũng bị đoàn xe khác hoặc là người sống sót khác phát hiện sau đó sẽ dọn sạch sẽ những đồ có thể sử dụng được nhưng họ vẫn muốn ôm chút tâm lý may. Mắng, cho nên Nam Thiệu mới gỡ biển hiệu xuống cất đi. Lần sau mang Dương Dương tới đây, Trương Dịch lên tinh thần, nói. Chỉ là trong lòng anh cũng biết. Lần sau đó kỳ thật chỉ là hứa hẹn hư vô mờ ảo để tự an ủi bản thân mà thôi. Anh và Nam Thiệu da mặt dày mới trộm ở lại đây một ngày hai đêm, chờ đến lúc về nên đi quét đám zombie thôi. Được, Nam Thiệu khóa kỹ cửa, vỗ vỗ tay, đứng lên rồi trả lời rất nghiêm túc. Hai người mắt đối mắt, sau đó vô cùng ăn ý hơi cúi người xuống, quyến luyến hôn nhau. Rời môi, cả hai quay đầu lưu luyến nhìn cửa cuốn siêu thị lạnh như băng và cả ban công tầng 3, rồi không hề do dự sóng vai bước vào giữa trận gió tuyết. Không chút sợ hãi chậm rãi nên đón con đường hung hiểm sắp tới. Khi trở lại sân vận động, người của đoàn xe cũng đã ăn xong bữa sáng, đang chờ xuất phát. Nhìn thấy hai người trở về đúng lúc, Triệu Thành vô cùng vui mừng, sau khi hỏi bọn họ đã ăn chưa, anh chàng liền chỉ huy đội viên lên xe xuất phát. Hôm nay bọn họ vẫn đi tuyến đường cũ kia. Ngày hôm qua ngoài việc chất đầy đồ lên mấy xe còn lại thì Vân Tắc không biết kiếm được từ đâu một sấp bản đồ thành phố Lũng Nhân phát, cho đội trưởng của các phân đội nhỏ. Cũng vẽ luôn trên bản đồ tuyến đường và khu vực các đội phụ trách để tránh xuất hiện tình trạng lục soát trùng lập gây lãng phí thời gian và nhân lực. Mỗi một phân đội nhỏ có một chiếc việt giả, ngồi trong đó chính là đội trưởng cùng đội hộ vệ mở đường, những người còn lại ngồi hết trong xe tải quân đội. Sau khi lên xe, ánh mắt Vân Hạo không tự chủ được liếc về phía Trương Dịch và Nam Thiệu mấy lần, sau đó hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không xác định được ai là người ở dưới trong chuyện kia. Hoặc là thật ra bọn họ không phải như cậu phỏng đoán vì làm chuyện kia mới rời khỏi đội ngũ. Thấy cậu cứ ngó nghiêng bên này, Nam Thiệu không vui, hơi nghiêng người che cho Trương Dịch, đồng thời trên người như tản ra sự nóng nảy mơ hồ cùng với dấu hiệu cảnh báo, giống như phản ứng của mãnh thú khi đối mặt với kẻ mơ ước vật sở hữu của mình, dẫn tới sự chú ý của những người khác trên xe. Trương Dịch cũng đã nhận ra ánh mắt tìm tòi đánh giá của Vân Hạo, nhưng anh cũng chẳng để ý, Nam Thiệu dùng dị năng giúp anh massage chữa trị thân thể. Hơn nữa một đêm ngủ ngon, cảm giác không khỏe trên người anh hầu như không còn nữa, chỉ có lúc đi đường khả năng sẽ lộ ra chút điểm khác thường, nhưng cũng không quá rõ ràng, không dễ để người ta nhìn ra. Huống chi anh thấy đối phương vẫn chỉ là một thiếu niên chưa lớn, trong bất giác có thêm vài phần bao dung, chỉ là anh không nghĩ tới Nam Thiệu sẽ phản ứng mạnh như vậy, vội duỗi tay đè lên cổ người đàn ông đang nóng nảy kia, mà sát nhẹ nhàng hai cái như đang vuốt lông, thành công chuyển sự chú ý của hắn quay lại người mình. Cảm giác hung bạo rợn tóc gáy đột nhiên tới rồi nhanh chóng biến mất khiến không ít người nghĩ đó là ảo giác của bản thân, chỉ có sắc mặt Vân Hạo trắng bệch, hốt hoảng thu hồi tầm mắt, đồng thời tự cảnh cáo bản thân, về sau phải quản chặt hai mắt và cả cái tính tò mò của mình. Thả lỏng nào, Trương Dịch thấp giọng nói, anh vốn muốn hỏi hắn sao tình trạng kiến hóa vẫn chưa biến mất nhưng lại nhìn xuống. Chuyện này nên nói riêng thì tốt hơn. Trước đó không cảm thấy gì. Trừ lúc động tình mãnh liệt mơ hồ cảm giác Nam Thiệu có dấu hiệu bị dị thú hóa ảnh hưởng, còn đại đa số thời điểm hắn vẫn rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra có xu thế nghiêm trọng hơn rồi. Nam Thiệu không nói gì, chỉ bắt lấy tay anh, rủ mắt nhìn ngắm thưởng thức, lúc thì dùng ngón tay vuốt ve gan bàn tay bởi vì cầm đao mà bị mài ra vết chai dày, lúc thì lại thổi thổi cắt sữa móng tay cho chỉnh tề, cuối cùng giao 10 ngón tay với Trương Dịch, nắm chặt, lặng lẽ tuyên bố chủ quyền của mình. Trương Dịch nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn lãng khôi ngô của hắn một lát, trong lòng chợt động, ngón tay đang giao nhau cũng nắm chặt lại, vì thế không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Nam Thiệu nhướng mày, lộ ra nụ cười vui vẻ với mình, thật đúng là tính trẻ con mà. Trương Dịch thầm than, lại càng mềm lòng hơn. Đúng lúc này, xe tải đột nhiên phanh gấp, ngừng lại. Mọi người trong xe ngã trái ngã phải, sau đó vội vàng thăm dò nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện không thấy mục tiêu, không khỏi dâng lên cảnh giác. Mọi người đừng hoảng, là có người chắn xe, rất nhanh liền có thành viên đội hộ vệ qua đây báo lại, mọi người lập tức nghe ngóng, anh một lời tôi một câu, mọi chuyện liền rõ ràng. Thì ra là nhóm người sống sót trốn trong siêu thị dưới tầng hầm mà bọn họ gặp được mấy hôm trước đột nhiên lao tới chặn xe lại nói muốn đi cùng đoàn xe. Về phần tại sao lúc trước từ chối, hiện giờ lại chủ động chạy tới xin viện trợ, đợi đến khi nhìn thấy người thì ai cũng có thể hiểu rõ. Có 8 người tới chiếc xe này của bọn họ, nghe nói còn có 9 người khác lên chiếc xe phía sau. 8 người trước mắt này, có một ông cụ đại khái hơn 70 tuổi, hai cô gái trẻ và 5 người còn lại đều là đàn ông thanh niên trai tráng. Ông cụ kia sắc mặt xanh xao, lưng còng, quần áo mặc lồng nhau nhưng vẫn cứ run rẩy, khiến người khác không khỏi lo lắng ông có thể sẽ ngã quỵ ngay lập tức sau đó không bò dậy nổi nữa hay không. Hai cô gái đều tầm 20 mấy tuổi, một người diện mạo bình thường, người kia lại rất xinh đẹp, sắc mặt hai người tuy không kém như ông cụ kia nhưng cũng không tốt hơn là bao, tái nhợt đến dọa người, lại thêm vẻ sợ hãi rụt rè, vừa lên đã vội liếc nhìn người trên xe, sau đó liền cúi đầu bị một người đàn ông đi cùng mắng chửi vài tiếng. Cuối cùng chui rút trong một góc. Năm người đàn ông sắc mặt cũng tái nhợt, đây là do lâu ngày không được thấy ánh mặt trời. So với ông cụ và hai cô gái kia thì trạng thái tinh thần của bọn họ xem như tạm ổn, chỉ là so với người của đoàn xe lại thiếu đi một phần kiên nghị cùng sự tàn nhẫn được bồi dưỡng ra sau khi tận thế đến. Ngay cả người đội dụ zombie còn có vài phần thông dong hơn bọn họ. Mấy người đó vừa lên xe liền có mùi hôi hám nồng nặc xông tới, người của đoàn xe dù có một thời gian dài không tắm rửa. Tự thấy khứu giác cũng thoái hóa rồi nhưng vẫn không khỏi khẽ thay đổi sắc mặt. Khi có một người đàn ông trong số đó chủ động chào hỏi mọi người trên xe, mọi người mới biết ông ta chính là người đã từng giao tiếp với Triệu Thành và chỉ đường cho bọn họ. Người đàn ông này không cao, nhưng rất vạm vỡ, diện mạo bình thường, là kiểu người ném vào đám đông sẽ không tìm thấy. Theo lời ông ta nói, ông ta tên là Trương Hoa, trước kia chính là bảo vệ của siêu thị. Sau khi tận thế xảy ra, nơi nơi đều là zombie ăn thịt người. Trong siêu thị lại không có mấy người, ông ta không về nhà được, vì thế trực tiếp ở lại siêu thị. Bởi vì quen thuộc khu siêu thị, hơn nữa còn có sức lực lại biết chút võ, cuối cùng trở thành thủ lĩnh của nhóm người tị nạn chỗ siêu thị. Từ sau khi vào siêu thị mấy chú chưa từng ra ngoài sao, có người không thể tưởng tượng được hỏi. Phải, Trương Hoa gật đầu, móc một bao thuốc lá từ trong túi ra, chìa ra một vòng, chỉ có hai người tiếp, ông ta châm thuốc, hút một ngụm. Sau đó nhả khói ra từ lỗ mũi rồi mới tiếp tục nói, chúng tôi vốn muốn chờ chính phủ cứu viện, nào biết một lần đợi này là mất luôn nửa năm, cũng may đồ ăn thức uống trong siêu thị không phải lo, nếu không đã sớm không trụ nổi. Sau đó trời hạ một trận mưa to, tuy siêu thị dưới mặt đất nhưng không bị ngập nước, nên chúng tôi cũng không chuyển chỗ, ai ngờ đám thực vật biến dị lại khóa chặt hai cửa ra của siêu thị, muốn ra cũng không được, rễ của đám thực vật biến dị đó chui xuống từ trần nhà. Treo lòng thòng khiến bên trong như ở rừng rậm, có chém cũng không được, quả thực tởm vô cùng. Cũng may mọi người tới, bằng không chúng tôi khẳng định bị đói chết trong đó. Mọi người như nghe thiên thư, không nghĩ tới siêu thị phía dưới lại là cảnh tượng như vậy. Các chú có hơn 50 người lận mà không ai có dị năng sao? Một người đàn ông nhận thuốc lá của Trương Hoa hỏi. Dị năng, Trương Hoa hơi giật mình, sau đó bắn ngón tay, một ngọn lửa to bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt hơi đắc ý hỏi, cậu nói cái này hả? Chẳng qua ngọn lửa này không duy trì được vài giây liền biến mất. Người kia gật đầu, dị năng có thể đối phó thực vật biến dị, đặc biệt là dị năng hệ hỏa. Của chú, khi nói đến chữ chú, anh chàng thấy đối phương bởi vì phóng ra dị năng mà mặt tái nhợt toát mồ hôi nên hơi chút chần chừ. Thật sự thì dị năng hệ hỏa yếu như vậy giờ đã không thấy mấy. Chẳng qua ngẫm lại thì đối phương vẫn luôn trốn trong siêu thị dưới tầng hầm, dị năng có tăng chậm cũng là chuyện bình thường. Có. Tôi có thể tạo ra lửa. Có một người khống chế được kim loại, còn một người tạo ra nước, tinh thần Trương Hoa rung lên, nói, bọn họ vẫn luôn ngăn cách với bên ngoài, hiểu biết về dị năng khá hữu hạn, nghe giọng điệu đối phương, hiển nhiên biết nhiều hơn bọn họ, đương nhiên ông sẽ không buông tha cơ hội thám thính, lời nói ra cũng bình tĩnh hơn trước nhiều, chuyện dị năng không phải bí mật gì, bởi vậy người đàn ông kia thật sự biết gì nói hết, đem chuyện phân loại dị năng, kể cả chuyện dùng tinh hạch nâng cấp dị năng cũng nói sạch. Khiến Trương Hoa có cảm giác được khai sáng, đồng thời âm thầm tiếc hận, trong siêu thị có mấy xác zombie, bọn họ vậy mà chưa từng nghĩ tới đào đầu nó ra xem. Đúng rồi, sao chỉ có mấy người vậy? Những người khác đâu, nói xong chuyện dị năng, người đàn ông giống như tùy ý hỏi, à, bọn họ ấy à, bọn họ không chịu tới, nói là, ha ha. Không yên tâm, đệt mợ nó chứ, ông đây cũng nói rồi, đều là con em nhà lính của nhân dân, toàn tâm toàn ý vì quần chúng nhân dân mà phục vụ. Mỗi lần có tai nạn gì không phải đều là các cậu gánh vác à, có gì mà không yên tâm chứ, cậu nói có đúng không, người anh em. Nhắc tới chuyện này, mắt Trương Hoa không khỏi đảo liên tục, miệng bắt đầu ba hoa, trong giọng nói mang chút dò xét. Hóa ra rễ của đám thực vật biến dị trong siêu thị ngoài chuyện quá cứng ra thì cũng không tấn công người khác, cho nên những người đó hoàn toàn không để lời cảnh cáo của Triệu Thành trước khi rời đi trong lòng. Lúc thoát được ra ngoài hiển nhiên sẽ không tránh mà lại gần đám thực vật biến dị thoạt nhìn xinh đẹp vô hại kia, lại cho rằng nguy hiểm đã được diệt hết ở đó mà tận tình phát tiết hưng phấn cùng kích động vì thoát được khỏi lồng giam, kết cục thế nào có thể nghĩ tới được. Trên thực tế, cuối cùng chỉ có mười mấy người trước mặt này thoát mạng, những kẻ khác đều chết hết rồi. Thấy ông chú này nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng người đàn ông đáp lời với Trương Hoa nãy giờ thầm cười lạnh, giọng nói bớt đi vài phần chân thành. Trong đội quả thật có binh lính, nhưng đó là chuyện trước kia, hiện giờ không ai rảnh cả, nào còn quan tâm được kẻ khác. Các chú may mắn gặp được đoàn xe của ngài Tống không coi kẻ yếu là heo chó súc sinh, thử đổi đội khác thử xem. Cho nên mới nói, người ấy à, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân. Nghe vậy, sắc mặt Trương Hoa thay đổi mấy lần, rồi lại cười theo liên tục nói đúng vậy đúng vậy. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy tới địa điểm cần đến. Mọi người lục tục xuống xe, đội hộ vệ ngoại trừ vài người ở lại để cảnh giới. Những người còn lại đã bắt đầu dọn dẹp đám zombie bị vây nhốt trong tòa nhà cùng với nguy hiểm có khả năng tồn tại. Bọn họ gặp được 9 người khác đi, cùng Trương Hoa ở chiếc xe phía sau. Trong 9 người này ngoài 3 cô gái trẻ trung ra còn lại đều là đàn ông trai tráng, có lẽ do ở dưới tầng hầm quá lâu, thân thể thoạt nhìn đều không quá tốt. Trương Hoa gọi một thanh niên đeo kính lại, giới thiệu với mọi người, Tiểu Trịnh là dị năng hệ thủy, may mà có cậu ta, chúng tôi mới có thể kiên trì tới lúc mọi người đến. Còn dị năng hệ kim là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Sau đó Trương Hoa lại chỉ ra từng người có khả năng đấm đá trong đội, một bộ nóng lòng bày ra thực lực, dáng vẻ muốn giành một vị trí nhỏ trong đoàn xe. Mấy người bình thường còn đỡ nhưng vẻ mặt hai người dị năng vừa được giới thiệu có chút ngạo mạn và xa cách với mọi người, chỉ khi đối mặt với nhóm người hộ vệ, thái độ mới tốt hơn chút. Người chuyên phụ trách thu thập vật tư tuy đa số đều là những người chưa thức tỉnh, nhưng trong đó cũng không ít là dị năng. Chỉ là trước đó trong trận chiến bảo vệ căn cứ bị thương nặng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên mới bị sắp xếp đi thu gom vật tư. Đừng nói là bọn họ, cho dù là người sống sót bình thường, có thể sống đến bây giờ cũng không thể coi thường được. Mọi người nhìn tình hình hai người kia, không khỏi lộ ra vẻ chăm chọc, tuy không gây chuyện nhưng cũng theo bản năng cách xa đám người đó một chút. Trương Dịch và Nam Thiệu không quá để ý mấy chuyện này, nghe qua liền thôi, lúc họ đang định đi vào cửa hàng. Đằng sau đột nhiên vang lên 2-3 tiếng thét chói tai, bất ngờ khiến bọn họ hết hồn. Theo tiếng hét nhìn lại, một con zombie bị người của đội hộ vệ đá té lăn đến bên tường kính của cửa hàng, gương mặt dữ tợn vừa lúc đối diện với mọi người, mấy cô gái mới tới nhìn thấy, hoảng sợ kêu lên thất thanh. Này, mấy cô làm sao vậy, chưa thấy đám xác sống này bao giờ à, người trong đội thu thập vật tư bực bội mắng, ai cũng biết ở bên ngoài phải thật cẩn thận, đi nhanh nói nhỏ là nguyên tắc thời tận thế. Hiện giờ nào ai dám ngu xuẩn gào thét như vậy, có muốn chết cũng không được làm thế. May mà zombie và thú biến dị trong thành phố không ở quanh đây, nếu không e rằng hôm nay bọn họ liền gặp khó khăn ở đây rồi. Bóp. Trương Hoa tiện tay cho người phụ nữ xinh đẹp cách hắn gần nhất một cái tát, sau đó cười nói như không có chuyện gì xảy ra, đàn bà ấy mà, chưa hiểu việc đời, dạy dỗ chút là được. Ông ta vừa ra tay, mấy người phụ nữ đang hét không ngừng kia sợ tới mức ngậm chặt miệng, run rẩy rụt người lại. Còn người trong đoàn xe thì không khỏi thay đổi sắc mặt, phải biết rằng cho dù là người trong đội dụ zombie cũng sẽ không có chuyện khinh nhục phụ nữ công khai thế này. Mẹ kiếp sao lại đánh người như vậy? Có phải là đàn ông không hả, có người không nhìn nổi, nói một câu, tôi đánh người của mình thì làm sao? Làm sai thì phải đánh, Trương Hoa vẫn cười tủm tỉm như cũ, sau đó kéo người phụ nữ bị đánh qua, dùng mu bàn tay vỗ mặt cô, không tin anh hỏi cô ta mà xem, có nên đánh hay không? Là em sai rồi, nên đánh. Nên đánh, không chờ người khác nói chuyện, người phụ nữ kia đã ôm lấy đầu, nói mà cả người phát run. Mà mấy người phụ nữ đi cùng cô thì cẩn thận lùi xa một chút, trong mắt ngoài trừ sự sợ hãi lại có chút vẻ vui sướng khi người gặp họa, ngay cả những người đàn ông khác cũng chỉ cười hì hì mà nhìn. Chỉ có ông cụ lưng còng đứng ở chỗ xa hơn kia thì cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt. Đệt, người lúc nãy nói chuyện phẫn nộ mắng một tiếng, anh chàng lười lo chuyện bao đồng, đi nhanh về phía cửa hàng, chỉ là khi đi qua cửa vẫn oán hận đạp lên quầy hàng. Sắc mặt Trương Dịch cũng không tốt lắm nhưng cũng không nói gì, anh chỉ gọi Phó Đam, Võ Thanh và Vân Hạo lại, để đám nhỏ theo sát anh và Nam Thiệu, cách xa những người kia một chút, anh cảnh cáo ba thiếu niên. Cho dù mang những người này về đoàn xe có thể gặp phiền toái gì hay không thì đó cũng là chuyện của Tống Nghiễn. Mà sự thật chứng minh anh không ra mặt là đúng, bởi vì sau khi tiến vào cửa hàng, nhìn thấy quầy hàng trang sức các loại đá quý sang trọng, những người phụ nữ đó bao gồm cả cô vừa bị đánh kia đã lập tức quên ngay chuyện vừa rồi, hưng phấn xông lên, vừa thử đeo vừa nhét vào trong túi, thậm chí còn vì tranh đoạt mà vung tay đánh nhau. Quần áo tầng 2 và giày dép tầng 3 cũng bị các cô ngó nghiêng, người của đoàn xe nhìn mà nhăn mày, chẳng qua bọn họ hiện giờ chưa được tính là người trong đoàn. Trương Hoa còn mặc kệ thì tự nhiên không ai lại nhiều chuyện khuyên bảo cả. Dưới tầng hầm có siêu thị, tầng 6 là phòng trà và nhà ăn, mục tiêu của đội vật tư là hai nơi này. Đám người Trương Hoa trừ mấy người phụ nữ, những người khác đều đi theo thu gom đồ, bao gồm cả ông cụ run rẩy kia. Nhìn không ra ông lão kia gom được không ít đồ, thấy bọn họ chủ động như vậy, vẻ mặt mọi người cũng tốt hơn chút ít. Sau khi dọn xong siêu thị và đồ dự trữ ở phòng trà nhà ăn, hai chiếc xe cũng chất được kha khá đồ. Còn phải chừa chỗ để chở người nữa, nên Triệu Thành quyết định về sân vận động. Khi mọi người chuẩn bị rút lui thì nhìn thấy mấy người phụ nữ đi giày cao gót hơn 10cm, trong mặc váy ngoài khoác áo da lông, trang sức lóa mắt, trang điểm đến là lộng lẫy thì đột nhiên không còn cảm giác muốn nói chuyện nữa. Triệu Thành gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân hình như mang về một mớ phiền phức lớn cho đoàn xe rồi. Mà anh chàng lại không biết chuyện không chỉ dừng tại đây. Sau khi lên xe, đám người Trương Hoa vây lại một chỗ. Trong chặt đồ bọn họ mang theo, còn lấy bánh trái các thứ ra mà ăn. Vật tư phải được đoàn xe phân chia thống nhất, có người nhịn không được nhắc nhở. Đoàn xe còn muốn chút đồ này của chúng tôi sao? Trương Hoa cười nói. Giọng điệu rất là khách khí, chẳng qua trong lời nói để lộ chút ý tứ khiến người khác cau mày. Hóa ra bọn họ tích cực thu gom đồ như vậy không phải vì muốn giúp đỡ mà là muốn đoạt đồ với đoàn xe. Mọi người đều nổi giận lại không thể không nhìn xuống. Bởi vì người đội hộ vệ đã ra hiệu bảo bọn họ im lặng. Triệu Thành ở trong xe việc giả cho nên người giữ trật tự trên xe tải là một người khác. Người này cũng xuất thân là quân nhân, chỉ khoảng hai mấy tuổi đầu, chẳng qua không hay ngại ngùng như Triệu Thành, ngũ quan anh ta cứng rắn, vẻ mặt cũng kiên quyết hơn. Anh không ngăn đám người Trương Hoa ăn uống, càng không lên tiếng khuyên bảo, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Nhưng chính cái liếc mắt này khiến Trương Hoa không khỏi rùng mình, theo bản năng bớt vênh váo hơn rất nhiều. Ngoài đội của Triệu Thành, một đội nhỏ khác cũng gặp được một nhóm khoảng hơn 100 người sống sót. Bọn họ sống nhờ trong một hầm trú ẩn đào từ thời kháng chiến ở trung tâm phía nam thành phố Lũng Nhân, có nam có nữ, có già có trẻ. Khác với đoàn người Trương Hoa, những người này ai ai cũng vô cùng dũng mãnh, bởi vì vật tư mà suýt nữa đánh nhau với người của đoàn xe. Sau vẫn là người đoàn xe nhường một bước mới có thể giải quyết hòa bình. Những người này khi tận thế bắt đầu đã bị vây ở trung tâm thành phố, không thể thoát ra kịp. Nghe nói ban đầu có chừng hơn ngàn người, nhưng cũng giảm dần trên đường chạy trốn và thu gom vật tư bởi vì mưa to cùng với sinh vật đột nhiên biến dị nên chỉ còn lại những người này. Trong số họ cho dù là đứa trẻ nhỏ nhất hay người già nhất cũng đều dám cầm đao xông lên đánh chém sinh vật biến dị. Đương nhiên, tỷ lệ tử thương khá lớn, cho nên bọn họ vẫn không thể rời khỏi thành phố bị zombie và sinh vật biến dị chiếm đóng này. Lần này zombie và thú biến dị rời tổ, bọn họ lại không nghĩ tới chuyện bỏ đi. Mà tranh thủ thời gian đi gom vật tư, vì thế liền đụng phải đoàn xe. Mới đầu tụi này còn muốn thoát ra ngoài đi tìm nơi an toàn có quân đội bảo vệ để sống. Hiện tại thì chẳng còn tâm tư đó nữa. Nhà của chúng tôi ở đây, người trong nhà và thân thích bạn bè đều đã chết sạch, đừng nói có thể tìm được một nơi không có zombie hay sinh vật biến dị được hay không, cho dù là có, vậy cũng còn ý nghĩa gì đâu. Sống đến đâu tính tới đó thôi, nói chuyện là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Tuy rằng trong lời nói thể hiện tinh thần ông ta rất sa sút, nhưng ai đã từng thấy bọn họ cầm dao đoạt đồ đều sẽ không cho rằng bọn họ ở lại đây là để chờ chết. Bọn họ chỉ đang thay đổi một cách sống khác mà thôi. Nhóm người già chúng tôi thì không nói làm gì, nhưng con đường của đám trẻ này còn dài, không nên lãng phí ở đây. Bọn họ tổng cộng có hơn 100 người, nhưng theo đến sân vận động cùng người trung niên nọ chỉ có 30 mấy, hầu như đều là thanh niên hơn 10-20 tuổi và vài người đàn ông hơn 30. Nhìn qua trong cả đám đều vô cùng giỏi giang, vừa đến sân vận động liền quan sát địa hình xung quanh cùng với những người hiện có của đoàn xe một cách rõ ràng,

ai dám đảm bảo bản thân không bị thương nặng thương nhẹ chứ, có quan hệ tốt với người này, tỷ lệ tàn tật của bọn họ được hạ thấp tới vô hạn. Cũng may bọn họ còn chưa biết Nam Thiệu có thể cứu người bị zombie cào cắn, nếu không có lẽ sẽ phát cuồng luôn. Một đêm bình an vô sự, sáng sớm ngày kế, đoàn xe đang chuẩn bị lên đường, còn chưa ra khỏi cửa thì người đàn ông trung niên ở hầm trú ẩn họ Uông kia lại tới, phía sau còn mang theo một đám người. Nếu muốn giết thay ma, tính thêm chúng tôi vào nữa, ông Uông cười nói. Sau đó chỉ những người đằng sau mình, cha mẹ người thân, vợ con của bọn họ không biến thành thay ma thì cũng đã bị chúng hại, có lẽ sắp tới sẽ thấy được không ít người quen đâu. Báo thù cũng được, tìm người thân cũng được, để chúng tôi đưa bọn họ đi trên đoạn đường cuối cùng này đi. Thì ra hôm qua khi ông nghe thấy Vân Tắc nói muốn quét sạch đám zombie thì đã có tâm tư này rồi. Ông trở về thương lượng với những người khác liền quyết định giúp đỡ đoàn xe quét sạch zombie. Nghe những lời này của ông, không chỉ Vân Tắc bất ngờ, ngay cả những người khác đang bận rộn cũng không khỏi đưa mắt qua nhìn. Mà những thanh thiếu niên của hầm trú ẩn tới từ hôm qua thì reo hò vui mừng. Nhìn nam nữ già trẻ đằng sau ông ăn mặc rách rưới cầm dao phay, đao, búa và cả các loại vũ khí kỳ quái, Vân Tắc hơi há mồm nhưng lại không thể nói được lời nào. Cuối cùng anh đứng nghiêm trang, cho bọn họ một kiểu chào quân đội đầy kính trọng. Soạt. Toàn bộ quân nhân xuất ngũ của đoàn xe cũng đồng thời dừng mọi chuyện đang làm dở lại, nghiêm người đứng thẳng. Kính người đáng được kính trọng, đột nhiên tăng thêm hơn 100 người, vốn ban đầu Vân Tắc còn tính ở lại nội thành một ngày, giờ đây anh không thể không thay đổi chủ ý, quyết định lập tức trở về doanh trại. Một giờ sau, khi đoàn xe chậm rãi chạy vào thung lũng Hồ Lô, mấy nhóc con và một con côn trùng biến dị đen nhủi cực lớn nhanh chóng xông tới. Mấy ngày nay mỗi khi có xe trở về, bên trong thung lũng đều sẽ trình diễn một màn như vậy, chạy nhanh nhất là Trương Duệ Dương và Ú Ú, sau đó là Ngô Tử Nhiên, cuối cùng mới là Lý Viễn Trác cổng bé nắm gạo nhỏ mới 2 tuổi. Hiện tại không có khả năng tìm ra người chịu trách nhiệm làm bảo mẫu cho bé, vì vậy nhiệm vụ trông giữ Võ Lam bèn giao cho đám nhóc vẫn còn nhỏ như Lý Viễn Trác. Đau khổ khiến con người ta trưởng thành sớm, không chỉ riêng Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên mà ngay cả Trương Duệ Dương cũng vô cùng săn sóc với em gái bé hơn mình 3 tuổi này. Nhóc thường xuyên cho bé ăn kẹo mà mình cất giữ được. Cũng chỉ có Ú Ú là không chịu cho nắm gạo nhỏ kề cận, bởi vì mỗi lần bé vừa lại gần là sẽ vuốt trâu Ú Ú, sờ cánh, ấn cái bụng mềm mại hoặc là đòi trèo lên lưng nó, đau chết mà lại không thể phát giận. Bé gái nhỏ như nắm gạo thế kia nó có thể nuốt chửng ngay nhưng mà nó không có can đảm đó. Tống Nghiễn không ở đây, Nam Thiệu cũng đi rồi, thế nhưng còn có quỷ bệnh. Dù bình thường chẳng thấy chút bóng dáng của gã nhưng Ú Ú vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp khủng khiếp kia. Ba ơi, nhìn thấy Trương Dịch và Nam Thiệu xuống xe, Trương Duệ Dương vọt qua như một cơn gió, nhóc muốn nhào vào trong lòng Trương Dịch, kết quả lại bị Nam Thiệu giành ông lấy trước. Chú thì sao, tuy rằng Nam Thiệu chỉ muốn đùa nhóc con nhưng hắn vẫn hơi hơi hướng nửa gương mặt hóa kiến sang bên cạnh để tránh dọa nhóc sợ. Trương Duệ Dương cũng không giãy dụa, nâng lên hai tay ôm lấy mặt Nam Thiệu. Hôn mấy cái liền lên má hắn rồi cười hì hì gọi, chú bí đỏ. Tim Nam Thiệu mềm như muốn tan ra nhưng lại làm ra vẻ như không hài lòng lắm, hắn trầm giọng nói, vì sao không gọi ba? Trương Duệ Dương ngớ người, theo bản năng nhìn về chỗ ba mình. Trương Dịch cũng sửng sốt mấy giây rồi sau đó cười nhẹ một tiếng, nói với Trương Duệ Dương đang ngóng trông nhìn mình, sau này con gọi chú bí đỏ là ba đi. Anh thầm nghĩ đây xem như đã xác định danh phận cho cả hai. Còn những người xung quanh sẽ thấy thế nào hay nghĩ gì thì cũng chẳng quan trọng bằng Nam Thiệu. Dạ, Trương Duệ Dương vẫn chưa hiểu lắm, không biết vì sao lại gọi chú bí đỏ là ba, thế nhưng nhóc vẫn nghe lời gọi lớn, ba bí đỏ. Nam Thiệu cũng chỉ tiện miệng trêu chọc, không nghĩ đến Trương Dịch sẽ thật sự đồng ý, nhưng mà còn chưa kịp vui mừng hay kích động thì lập tức bị Trương Duệ Dương đã kích đến mức không còn lành lặn, bầu không khí hân hoan gì đó đều tan vỡ. Xem ra cả đời này hắn sẽ bị hai chữ bí đỏ ám theo mãi mãi. Như vậy, cũng dễ phân biệt, Trương Dịch buồn cười nói. Nam Thiệu lắc đầu, cam chịu dê vỗ nhẹ lên mông Trương Duệ Dương một bàn tay, sau đó rốt cuộc đưa nhóc cho Trương Dịch. Vừa đến trong lòng Trương Dịch, nhóc con lập tức giống như phát điên hôn loạn xạ lên mặt anh rồi đột nhiên nói, ba ơi, ba thơm quá à, hôm trước anh mới tắm rửa thay đổi quần áo, giữa một đám người đã lâu chưa được tắm quả thật rất nổi bật, mặt Trương Dịch nóng bừng lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Trương Duệ Dương. Tối ba tắm cho con, lát nữa họ sẽ phải đi diệt trừ zombie rồi, đành phải chờ tới tối thôi. Tắm sạch sẽ bị người ta bắt đi ăn, Trương Duệ Dương co quắp, có thể thấy được cảnh người ăn thịt người ở tận thế đã lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cỡ nào trong lòng nhóc, cho tới bây giờ vẫn khiến nhóc có nhận định như vậy. Hiện tại không sợ, có ba ở đây mà, Trương Dịch đau lòng sờ đầu nhóc con, nhẹ giọng nhưng rất trịnh trọng nói, khi đó chân anh bị tật lại không có dị năng, một mình mang theo cậu nhóc nên phải cố hết sức, cơm nhiều lúc ăn không đủ no, nước cũng chẳng đủ uống, càng miễn bàn tới chuyện tắm rửa. Hiện tại anh có thực lực, nước cũng không khan hiếm nữa, ngay cả những đồ để chống rét đều tìm được, sao có thể khiến nhóc con chịu khổ được nữa. Dạ, đối với ba, Trương Duệ Dương luôn là tràn đầy tín nhiệm và ỷ lại, không giống lúc trước khi nhóc ở trong tay Tống Nghiễn, bảo nhóc đi tắm quả thực chẳng khác gì muốn giết nhóc. Bên kia, Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên đã phát hiện tay Phó Đam được chữa lành, đang ở nơi đó líu ríu hỏi không ngừng. Tâm trạng Phó Đam vui vẻ nên vô cùng kiên nhẫn đáp lại từng câu. Võ Thanh đi cùng với cậu nhìn thấy bọn họ tới đón người cũng mang theo em gái của mình thì không khỏi cười tươi, lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp. Thêm một lần nữa cậu cảm thấy may mắn lúc trước mình mang em gái đi theo Tống Nghiễn, tuy rằng lúc ấy chỉ xuất phát từ bất đắc dĩ. Đột ngột gia nhập nhiều người và về sau sẽ còn người được cứu từ trong căn cứ ra, cho nên xây dựng nhà ở là chuyện cấp bách. Dưới chỉ đạo của người phụ trách đóng giữ doanh trại, dị năng hệ thổ lập tức bắt đầu khởi công, mà những người khác thì mang vật tư tìm được chuyển vào kho hàng, bận rộn xong lại gia nhập công tác xây dựng phòng ốc. Người trong hầm trú ẩn mới tới không đợi ai chỉ dẫn đã chủ động tham dự vào. Trong số họ không thiếu người dị năng, người chưa thức tỉnh cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, dù không giết zombie thì cũng góp sức không nhỏ trong các công việc lao động chân tay. Người của đoàn xe nhìn thấy vậy đều thoải mái hài lòng. Trừ nơi ở, nhiên liệu và xăng cần tiêu hao mỗi ngày cũng thành vấn đề nhất định phải giải quyết, nhưng đấy đều là chuyện của đội vật tư. Nam Thiệu và Trương Dịch đã chuyển sang chiến trường zombie rồi, mà cùng đi bọn họ còn có vài đứa trẻ. Những người tới từ hầm trú ẩn sau khi giải quyết xong vấn đề nhà ở sưởi ấm thì lại được Tống Nghiễn sắp xếp ra chiến trường. Chiến trường chia làm ba điểm, một chính là giao lộ thông từ huyện Chương tới căn cứ, lần trước vì tiếp ứng Lý Mộ Nhiên mà từng dựng tường. Một là chỗ tiếp giáp giữa thành phố Lũng Nhân và căn cứ, cuối cùng thì xa hơn rất nhiều là ngã ba giao giữa Lũng Nhân, Tân Long và căn cứ. Hai địa điểm trước thì khá bình thường, nơi cuối cùng lại thật sự quá xa, mỗi ngày đi đi về về sẽ không ổn. Cho nên đội viên đi trước dứt khoát đóng quân ở bên kia luôn, chẳng qua thức ăn, nhiên liệu và đồ dùng thì phải do doanh trại phái đoàn xe chuyên môn đưa qua, cách 10 ngày sẽ có đội khác tới thay cho bọn họ. Biết đám cục thịt trần đang ở huyện Chương, thậm chí không cần xe của doanh trại đưa đi, Trương Dịch và Nam Thiệu đã tự tìm một chiếc xe tải trong thị trấn gần đó, bỏ thêm thùng xăng mang từ trong doanh trại ra, hai người bèn lái xe dẫn một đám nhóc con hướng về phía chiến trường. Thân phận của cả hai khá đặc biệt, gần giống như quỷ bệnh nên người của đoàn xe không hề gây khó khăn hay ràng buộc bọn họ. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do thành viên của đoàn xe quá nhiều, bất kể là thu thập vật tư hay giết zombie thông thường cũng không thiếu một hai người như này. Cho nên cả hai chỉ cần nói với người phụ trách là Vân Tắc một tiếng thì có thể đi. Hai cậu sao vậy? Xe chạy được một lúc, Phó Đam đột nhiên hỏi. Nam Thiệu ngồi ở ghế phụ và Trương Dịch đang lái xe thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, Trương Duệ Dương và Lý Viễn Trác, Ngô Tử Nhiên, Phó Đam chen ở hàng ghế sau cùng, chỉ nghe được giọng Ngô Tử Nhiên chíp chíp oa oa nói không ngừng, Lý Viễn Trác và Trương Duệ Dương ngẫu nhiên sẽ đáp lại cô bé một câu, có thể nhìn ra mấy đứa nhóc này không hề căng thẳng vì sắp đi giết zombie, trái ngược thì Vân Hạo và Võ Thanh đang ôm em gái ngồi ở hàng ghế trước lại chẳng nói một tiếng, sắc mặt lo lắng, vì thế trong bầu không khí thoải mái lại càng lộ rõ. Tuổi của Phó Đam và hai người không quá chênh lệch, lại từng cùng đi làm nhiệm vụ cho nên quan hệ không tệ lắm. Cậu chàng nhìn thấy vậy thì nhịn không được hỏi. Phó Đam vừa mở miệng, những người khác đều không khỏi nhìn lại đây. Mặt của hai thiếu niên lập tức đỏ bừng, tự hồ khá là bối rối, cuối cùng vẫn là Võ Thanh gãi gãi đầu, ngại ngùng mở miệng, hơi căng thẳng, trước kia mình chưa giết thây ma bao giờ, hóa ra tuy rằng cậu dẫn em gái nhỏ trốn ra, thế nhưng dọc đường đi luôn theo người khác và lại có chú Trần bảo vệ, đến căn cứ thủ đô cậu chỉ ở trong căn cứ làm công kiếm thức ăn. Chưa từng ra ngoài bao giờ cho nên gần như chưa tự tay giết zombie. Đúng vậy, không biết tự mình có làm được không nữa, Vân Hạo thấy Võ Thanh nói ra bèn thả lỏng bàn tay vẫn nắm chặt đao nãy giờ, lau lau mồ hôi lên quần, tự giễu cười nói. Thân phận của cậu trước kia vốn không cần đi đối mặt với zombie, chỉ cần hầu hạ đám đàn ông, tranh giành tình nhân với đám thiếu niên, thiếu nữ là được. Nếu như không phải cuối cùng cậu đi theo Thường Hán, thoát khỏi cuộc sống tăm tối ấy thì cậu cảm thấy bản thân vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành một người đàn ông chân chính. Đương nhiên, trước lúc xuất phát Trương Dịch đã hỏi ý của các cậu nên mới đem người theo. Trong suy nghĩ của Trương Dịch, sự chăm sóc tốt nhất trong tận thế chính là để các cậu đi đối mặt với thế giới tàn khốc này, học được cách chém giết, cũng học được cách bảo vệ chính mình. Hiện giờ có anh và Nam Thiệu ở đây, đừng nói là zombie thông thường mà ngay cả thú biến dị hay zombie biến dị xuất hiện. Chỉ cần số lượng không quá lớn thì bảo vệ cho đám nhóc hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa rất khó gặp được hoạt động tiêu diệt đông đúc zombie như vậy, đúng lúc mang đám nhỏ đi cọ xác rèn luyện. Còn đối với cô bé nắm gạo nhỏ, bởi vì Võ Thanh ngại ngùng cũng không yên lòng giao cho người khác cho nên cậu dứt khoát đưa theo luôn. Mà bất kể là Võ Thanh hay Vân Hạo đều không muốn ỷ lại người khác, cho nên dù trong lòng sợ hãi cực độ thì cả hai đều kiên trì đi theo. Có gì đâu mà sợ, Tiểu Trác và Tử Nhiên cũng có thể giết mà. Nghe được đáp án này, Phó Đam thoáng kinh ngạc, cậu cười nói. Lẽ ra cậu muốn nêu ví dụ là Dương Dương nhỏ tuổi nhất, thế nhưng trong lòng cậu Dương Dương đã vượt qua mức độ giỏi giang bình thường rồi, hoàn toàn không phải đẳng cấp của cậu, hiển nhiên không thể nhắc tới. Đúng vậy, đáng tiếc em lùn quá, không thì một mình cũng dám giết zombie, không nghĩ đến còn có người nhát gan hơn cả mình. Ngô Tử Nhiên lập tức hào hứng, đứng lên bám lưng ghế, giọng điệu hơi có chút khoe khoang. Lý Viễn Trác nhìn bé một cái, nhìn xuống xúc động muốn chăm chọc, quay mặt đi ngó ra ngoài cửa sổ. Em cũng có thể, Trương Duệ Dương chen vào một câu. Vóc dáng của nhóc nhỏ, Phó Đam ông nhóc ngồi lên đùi mình cho nên chỗ ngồi phía sau cũng khá rộng rãi. Võ Thanh và Vân Hạo nghe thấy lời nhóc con thì nở nụ cười, vốn tâm trạng căng thẳng sắp hỏng tức thì được thả lỏng. Trương Duệ Dương nhìn thấy các anh mình cười nên cũng cười theo, hoàn toàn không biết người ta vốn chẳng hề xem lời nhóc nói là thật. Trên mặt Phó Đam hiện lên nụ cười quái dị, cậu nhìn xuống ý định giúp Dương Dương chứng thực, hơi có ý xấu mong đợi vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc của hai người kia. Trương Dịch đang lái xe liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, hoàn toàn không nói câu gì để trấn an. Quá trình này tất nhiên phải sợ hãi, đương nhiên nếu như hai thiếu niên lâm trận lùi bước, anh và Nam Thiệu cũng sẽ đưa cả hai trở về an toàn. Chẳng qua sau này hẳn sẽ không xen vào việc của người khác nữa. Từ thung lũng Hồ Lô đến chiến trường ở huyện Chương cũng là lộ trình hơn 10 km, mấy ngày nay vẫn có xe cộ lui tới, mặt đường được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngay cả tuyết động đều chỉ còn một lớp mỏng manh, hiển nhiên là mới rơi xuống. Hơn 10 phút sau, con đường phía trước bắt đầu xuất hiện một loạt xe bus, xe việt giả, xe bọc thép xếp thành hàng dài đậu bên đường. Trên đỉnh cùng với thùng xe đều đặt giá súng, họng súng đen ngòm chỉ ra ngoài. Có người ở trên đi qua đi lại tuần tra, nhìn thấy xe của Trương Dịch lại đây, người đứng trên nóc xe bus lập tức giơ tay lên cao, dùng tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại cách đó 50m. Sau đó có người nhảy xuống từ xe bus chạy chậm tới kiểm tra nghiêm túc trong xe, trên nóc và đuôi xe, thậm chí gầm xe một lần, xong xuôi mới chỉ huy bọn họ chạy vào tiếp, cuối cùng ngừng tại ven đường. Zombie biến dị vô cùng giảo hoạt và am hiểu ẩn nấp, vì an toàn của tất cả mọi người nên chúng tôi không thể không cẩn thận. Người của đoàn xe đa phần đều nhận ra đám nhóc Trương Duệ Dương và cả Ú Ú nằm trên nóc xe, cộng thêm Trương Dịch và Nam Thiệu có tướng mạo đặc biệt, gặp qua một lần sẽ rất khó quên nên ai cũng rõ họ có quan hệ thân thiết với Lý Mộ Nhiên, vì vậy không ngại giải thích thêm một câu. Một đường đi qua, trên mỗi chiếc xe và thùng xe đều có người canh gác, nòng súng hướng ra rừng biến dị hai bên để ngừa có cái gì tiếp cận. Chạy thêm một đoạn sẽ nhìn thấy người ngồi vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Nhìn thấy mấy cô nhóc cậu bé và thiếu niên tới đây thì những người ấy đều hơi giật mình, nhưng vẫn sôi nổi cười chào hỏi, trêu đùa Trương Duệ Dương vài câu. Ở chỗ xa hơn đang tiến hành cuộc chiến, ánh đao lóe sáng, dị năng phát động, từng đám zombie ngã xuống như rơm rạ, lớp này lại đến lớp khác che kín nền tuyết lầy lội. Theo thời gian dài tiến vào tận thế, cho dù là người chưa thức tỉnh thì thân thể cũng phát sinh những biến hóa rất nhỏ, tuy rằng kém xa người dị năng nhưng thính giác thị giác đều sắc bén hơn rất nhiều. Bởi vậy cách vài trăm mét mà Trương Dịch vẫn trông thấy ngay nhóm của cục thịt trần đang tựa lưng vào nhau hợp sức giết zombie. Chiến trường huyện Chương có 500 người, bởi vì cách doanh trại gần nhất, tiện cho việc rút lui và cầu viện, cộng thêm bị sân bãi hạn chế cho nên số lượng được cử tới đây ít hơn hai nơi còn lại 200 người, do Tống Nghiễn tự mình chỉ huy. Tống Nghiễn chia quân thành 5 đội, mỗi đội 100 người, hai đội thành một tổ thay phiên ra trận, còn lại một tổ thì phụ trách dụ zombie và xử lý thi thể. Năm đội này luân phiên nhau để tất cả mọi người đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Lý Mộ Nhiên cũng ở đây, cô đương nhiên theo nhóm của cục thịt trần. Trước kia mọi người đều quen phối hợp với nhau, bây giờ chỉ là thêm một Từ Tịnh mà thôi. Từ Tịnh vốn là một người rất biết cách phối hợp với người khác, khi mới bắt đầu có khả năng chưa quen lắm, nhưng chẳng bao lâu sau cả đám đã hợp tác rất khá. Tống Nghiễn nhìn chằm chằm Lý Mộ Nhiên vài lần, có điều cuối cùng hắn vẫn không kéo cô về bên cạnh mình. Đại để là cảm thấy ngoại trừ dị năng thì phương diện đánh đấm của cô còn quá kém. Trong mắt của hắn dị năng là lựa chọn cuối cùng, chỉ dùng để cứu mạng, tăng mạnh thực lực bản thân mới là điều căn bản. Tống Nghiễn có tình cảm với Lý Mộ Nhiên, dành hết tâm tư cho cô, thế nhưng hắn lại không muốn biến cô thành vật phụ thuộc vào mình. Sự đời khó có thể dự liệu, Hắn có năng lực bảo vệ Lý Mộ Nhiên thế nhưng hắn không thể tùy thời tùy chỗ đều bảo vệ được, nhất là tại bối cảnh tận thế này, tước bỏ cơ hội giúp Lý Mộ Nhiên tăng cường năng lực chẳng khác gì gián tiếp mưu sát cô. Cho nên dù lòng khó chịu thì hắn vẫn phải cố khắc chế tính tình bá đạo của bản thân. Trước mặt không có bất kỳ một con zombie nào còn đứng, khi nhóm người giết zombie trở về, đội phụ trách xử lý thi thể và thu nhặt tinh hạch lập tức phân thành hai nhóm, nhóm lớn bắt đầu dọn dẹp chiến trường, tiêu hủy xác zombie. Nhóm nhỏ thì cũng chỉ có vài người lái hai chiếc xe chạy ra ngoài mấy dặm dẫn zombie lại đây, sau đó lại lợi dụng dị năng hệ thổ xây tường cắt đứt phía sau, bao vây đám bị dụ về. Hai tổ còn lại lúc này cũng đã nghỉ ngơi no đủ bắt đầu lên thay ca, bọn họ không hề dám kề cận biển zombie ngoài kia để tránh xuất hiện tình trạng bất ngờ ứng đối không kịp, bởi vậy mới chọn dùng cách đánh từng chút một như tầm ăn lá này để làm suy yếu số lượng zombie khổng lồ kia. À, anh Dịch, các anh về rồi à? Từ chiến trường trở về cục thịt trần nhìn thấy Trương Dịch, cách một khoảng xa vẫn nhếch môi cười lớn chào hỏi. Đợi đến gần, y lại cẩn thận đánh giá thần thái sáng láng từ trên xuống dưới của Nam Thiệu và Trương Dịch, không khỏi chép miệng hai tiếng, cười mờ ám, được nghĩ là khác hẳn ha. Rồi sau đó đột nhiên nắm lấy tay Từ Tịnh đứng bên trái y, cợt nhã nói, chị Từ Tịnh này, thích không, hay chúng ta cũng đi kiếm vật tư nhỉ? Nghe lời y nói, Giới Sơn và Thạch Bằng Tam cách bọn họ gần nhất lùi lại vài bước theo bản năng. Nào biết Từ Tịnh lại không giở trò bạo lực như trước, mà đáp trả bằng khuôn mặt vô cảm, được, vốn đã chuẩn bị tinh thần mong bị đạp một cước, cục thịt trần sửng sốt, rồi sau đó run run, chị Đại, em, nói đùa thôi, chị tưởng thật hả, ngày mai đi. Từ Tịnh như là không nghe được lời y, chỉ thản nhiên đáp. Cục thịt trần hít sâu một hơi như thể sắp bị cưỡng gian không bằng, y sợ hãi nhìn Từ Tịnh, thậm chí không để lại lý do gì, cái thân hình chả còn bao nhiêu mỡ của y đã chạy xa. Thấy dáng vẻ xám xịt của y, mọi người ồn ào cười to. Còn chuyện vì sao mấy đứa nhỏ đến đây thì không có ai hỏi, thời gian mọi người ở chung không ngắn, tâm tư của nhau cũng có thể hiểu được. Hai ngày qua rừng thực vật biến dị đã phát triển hoàn thiện, tình hình trong căn cứ tốt hơn rất nhiều rồi anh à. Lý Mộ Nhiên tóm tắt những chuyện xảy ra mấy ngày nay khi Trương Dịch và Nam Thiệu vắng mặt, những chuyện khác đều đã tính trước, chỉ có một chuyện khiến người ta phải cảnh giác, nhưng mà thú biến dị hình như hơi rối loạn. Chúng bắt đầu tự tấn công lẫn nhau, theo suy đoán của em có khả năng là chúng không kiếm đủ người làm thức ăn cho nên chuyển mục tiêu sang đồng loại, đám thú biến dị kia có dấu hiệu giải tán không? Trương Dịch lập tức bắt được trọng điểm. Nếu chúng đã vì đói khát mà phá bỏ nguyên tắc không tấn công lẫn nhau vậy thì chuyện tan rã chỉ là sớm muộn, dù sao thú biến dị cũng khác zombie, không thể khỏe mạnh nếu thời gian dài không có đồ ăn, tạm thời thì vẫn chưa, Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Từ sau khi thú biến dị bắt đầu tự giết lẫn nhau, cô thường xuyên chú ý tình hình quanh căn cứ để tránh tình huống đột xuất không kịp trở tay. Tống Nghiễn thậm chí cấm cô sử dụng hết số lần dùng dị năng mỗi ngày quá sớm. Phải biết rằng bây giờ chiến trường phân tán, một khi thú biến dị tản ra, nếu như không thể đúng lúc thông báo cho những chiến sĩ trên hai chiến trường khác kịp thời lui về khu vực an toàn thì chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất không tưởng nổi. Biết rằng mọi chuyện đã có chuẩn bị, Trương Dịch không nói thêm nữa, vẫn chưa trò chuyện được mấy câu. Ở ngã rẽ phía xa vang lên tiếng động cơ, hai chiếc xe ra ngoài dụ zombie mang theo một đám lít nhít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người vốn ngồi sưởi ấm vội cầm lấy vũ khí chuẩn bị đi lên chiến trường, mà những ai vừa chiến đấu xong giờ vẻ mặt thoải mái ngồi xuống trò chuyện bên đống lửa. Đi theo chú, sau khi chào hỏi với Tống Nghiễn, Trương Dịch quay người lại nói với đám nhỏ. Khuôn mặt Vân Hạo và Võ Thanh vốn đã trắng bệch giờ lại càng tái mét hơn, trời lạnh như vậy trên trán hai thiếu niên lại đổ mồ hôi. Ngược lại thì mấy đứa nhóc nhỏ hơn đều tỏ ra nóng lòng muốn thử, đám cục thịt trần cũng đứng lên, vốn định đi cùng để đề phòng tình huống xấu, kết quả lại bị Trương Dịch lắc đầu cự tuyệt, anh với Nam Thiệu là đủ, các cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, theo ý Tống Nghiễn, mọi người lúc nào cũng phải duy trì trạng thái tốt nhất để đề phòng tình huống đột xuất, vì thế mỗi tổ chỉ có nhiệm vụ giết một vòng zombie là có thể nghỉ ngơi. Bởi vậy đối với những người từng có kinh nghiệm trải qua vô số lần chiến đấu trong thời gian dài thì một lượt đánh giết chỉ là làm nóng người mà thôi. Trong thời kỳ thú biến bị có thể đột kích căn cứ bất cứ lúc nào này, sắp xếp như vậy có thể đảm bảo toàn đội duy trì sức chiến đấu mọi lúc. Trương Dịch không muốn bởi vì huấn luyện đám nhỏ mà phá vỡ hiện trạng đó, huống chi được bảo vệ nhiều dễ sinh ra tâm lý ỷ lại, rất khó giữ được ý chí chiến đấu, cho nên chỉ cần có anh và Nam Thiệu là đủ. Thậm chí anh còn giấu chuyện Nam Thiệu có thể chữa vết thương gây ra do zombie, anh muốn những đứa trẻ này phải cố gắng hết sức để quyết chiến. Hiểu ý anh, đám cục thịt trần không kiên trì nữa nhưng vẫn bất giác lại gần hơn. Lúc này hai chiếc xe việt dã đã phóng vút qua con đường mọi người nhường cho, không chậm rãi như lúc dụ zombie đuổi kịp nữa. Khoảng cách gần như thế, dù là mùi người sống hay các loại động tĩnh không thèm giấu giếm cũng đủ khiến đám zombie đuổi đến đây. 20 người dị năng hệ thổ kèm theo người dị năng hệ mộc hộ tống, ẩn nấp trong rừng biến dị đợi khi số lượng zombie đi vào đủ nhiều thì sẽ chọn vị trí zombie tương đối ít, cùng nhau sử dụng dị năng. Trong chớp mắt họ đã nâng lên một tường đất rộng 5 mét cao 4 mét chặt đứt đám zombie phía sau, tiếp đó tất cả nhanh chóng trốn đi. Đám zombie bị tách ra phải đến nghìn con, bởi vì mặt đường có độ rộng hữu hạn khiến chúng chen lấn nhau. Từ sau cơn mưa to, chúng đã có thể chạy như người thường, tuy rằng qua hơn nửa năm, trừ rất ít zombie biến dị thì không còn sự tiến hóa nào nữa, nhưng hiện tại hơn 1.000 zombie đông đúc lúc nhúc chạy tới, nhìn qua cũng rất sốc, con nào chạy chậm sẽ bị zombie phía sau xô ngã, tiếp đó vô số bàn chân dẫm đạp trên cơ thể chúng nó. Nhưng dù như vậy chúng cũng sẽ không rối loạn đánh lẫn nhau mà vẫn luôn có mục tiêu là phía trước, nơi có hơi thở người sống tươi mới. Thấy một màn như vậy, đừng nói là hô hấp của Võ Thanh và Vân Hạo càng lúc càng dồn dập, cả mấy nhóc Phó Đam cũng hơi khẩn trương. Những người có kinh nghiệm chiến trường thì vẫn giữ được bình tĩnh, tay cầm vũ khí, chờ đợi thời cơ tấn công. Ở đây sân bãi chật hẹp, nếu bị con người tấn công thì phòng thủ sẽ dễ dàng, nhưng nếu là zombie không sợ chết, không sợ đau. Không sợ hãi gì cả mà lại truyền nhiễm virus rất nhanh sẽ gây bất lợi với quần chiến và phòng thủ. Nếu để chúng nó vọt tới trước mặt thì rất có khả năng sẽ thành đơn phương nghiền áp. Cho nên đoàn xe chọn chiến thuật dùng người dị năng tấn công từ xa tạo thành tuyến dị năng phong tỏa, cản zombie lại ở khoảng cách 50m. Đám lọc lưới sẽ do người chưa thức tỉnh đứng phía trước giải quyết, đến khi dị năng bị tiêu hao gần hết thì cũng đã xử lý xong một phần, kéo giãn khoảng cách hai phe. Khi lượng zombie không đông như lúc ban đầu nữa thì toàn đội sẽ tiến lên, tìm đúng mục tiêu, vài người phối hợp hoặc một mình đánh giáp lá cà với zombie. Trương Dịch và Nam Thiệu mang theo mấy đứa nhỏ và phần lớn người chưa thức tỉnh đứng phía sau người dị năng, bình tĩnh nhìn cầu lửa, tên băng, giáo gió, lôi điện, đủ loại dị năng hoa mỹ đầy sát khí dừng trong biển zombie, cảm xúc cả hai không chút dao động. Mà mấy đứa nhỏ vốn còn hơi căng thẳng giờ đã nhìn ngây ngốc vì khung cảnh đồ sộ này. Chỉ có Vân Hạo và Võ Thanh thì không chịu khống chế mà run cầm cập, cả người căng cứng. Khi người dị năng lui ra, tiếng kêu vang lên trong khoảnh khắc, Võ Thanh cảm giác trong đầu giống như có gì đó lập tức đứt đoạn, thân thể không tự chủ theo đám người xông ra ngoài. Đến khi một khuôn mặt zombie xấu xí vặn vẹo đập thẳng vào trong mắt cậu thì nỗi sợ hãi khổng lồ mới dâng lên từ đáy lòng, cậu hét lên như phát điên, cầm đao trong tay chém loạn về trước nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào với con zombie kia. Khi sắp bị zombie bắt lấy, một bàn chân cậu đột nhiên thò lại đạp bay nó ra, đập vào một con zombie khác đang lao đến. Hai con ngã lăn cùng một chỗ mà Võ Thanh đã bị kéo áo lôi ra khỏi chiến trường. Cháu bình tĩnh một chút, giọng Trương Dịch vang lên vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, còn toát ra sự dịu dàng và kiên định, nó như xuyên qua làn sương mù sợ hãi đánh thức tâm trí, giúp Võ Thanh đang phát cuồng ngừng la hét. Cậu ngơ ngác nhìn bốn phía mới phát hiện những người khác đều vẫn chưa động, cháu giết được rồi à. Võ Thanh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như mất hết, hai chân mềm nhũn. Cậu ngồi phịch xuống đất còn nhớ rõ vừa rồi mình đã chém zombie nên mới nhìn không được hỏi bằng chất giọng khàn khàn. Sắc mặt Vân Hạo trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như thể chính cậu cũng vừa tiến lên chém giết một trận cùng với Võ Thanh vậy. Ngay cả mấy nhóc Trương Duệ Dương cũng bị trạng thái điên cuồng của cậu dọa ngốc, trợn mắt há hốc mồm đứng ở chỗ cũ, quên cả việc xông lên. Ừ, giết rồi, Trương Dịch vỗ vai cậu nhóc, mỉm cười nói. Mắt Võ Thanh sáng lên, tuy còn chưa đứng dậy được nhưng sợ hãi trong lòng lại như giảm đi không ít, cậu đang muốn tìm thi thể zombie mình đã giết kia trên chiến trường, Trương Dịch lại mở miệng, đừng gấp. Một câu không chỉ nói với Võ Thanh mà còn với cả Vân Hạo, dũng cảm, thận trọng, bình tĩnh. Các cháu phải nhớ kỹ mấy điểm này. Giết zombie là phụ, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho bản thân, Trương Dịch nhẹ nhàng nói với đám trẻ như vậy. Hai cháu đứng đây xem mọi người giết zombie thế nào trước đã. Dương Dương, tụi con lên đi, giết vòng ngoài thôi, đừng đi vào bên trong đấy. Lý Mộ Nhiên cho anh biết nhóm Phó Đam có thể giết zombie, trên đường đi đến đây, thấy mấy đứa nhỏ cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vậy anh muốn để bọn nhóc đi thử xem sao. Về phần Vân Hạo, có vẻ là không đi nổi rồi, cho nên anh quyết định để cậu làm quen trước đã. Vài đứa nhỏ vừa nghe có thể chiến đấu thì không khỏi vui vẻ, sau đó nhanh chân lao đến chiến trường. Trong đó Trương Duệ Dương chạy nhanh nhất, nhóc con sử dụng dao găm lúc trước Kiều Dũng đưa cho mình, sau này được Thạch Bằng Tam và Tống Nghiễn cường hóa. Bóng dáng nho nhỏ linh hoạt như khỉ con xuyên qua đám người đang chiến đấu, rất nhanh nhóc đã tìm được mục tiêu. Nhóc nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp lấy đà trên thắt lưng một con zombie đang chiến đấu với chiến sĩ bên mình, ngay sau đó đã bám chặt cổ zombie, đu trên lưng nó, tay còn lại nắm dao găm sắc bén cắm chính xác vào hốc mắt. Trước khi nó ngã xuống, nhóc đã nhảy xuống mặt đất trước, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trời, trời ạ, Võ Thanh nhìn thấy Trương Duệ Dương xông lên mà chấn động, muốn gọi nhóc lại thì được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cậu nhóc đang ngồi quỳ bèn khuỵu xuống, nâng tay lên như muốn dụi mắt, rồi lại buông tay, miệng thì thào nói. Hai chân Vân Hạo cũng quên cả run, bất giác bước lên một bước như muốn xác nhận lại rằng mình không nhìn lầm. Hai thiếu niên đồng thời nhớ lại lời của nhóc con lúc trên xe. Trong khoảnh khắc ấy cả hai đều có cảm giác thế giới này dường như có gì đó sai sai. Không chỉ bọn họ, dù là Tống Nghiễn đang chỉ huy hay mọi người trong đoàn trước kia coi Dương Dương là cục cưng, cùng với những người sau này mới gia nhập, trừ những ai không trông thấy thôi thì đều sửng sốt. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường như đóng băng một giây, sau đó mới lại khôi phục bình thường. Dương Dương hình như lại tiến bộ hơn trước, Trương Dịch đương nhiên sẽ không giật mình, ngược lại còn vui vẻ vì trong khoảng thời gian xa cách, con trai không chỉ không hèn yếu mà còn mạnh mẽ tiến bộ hơn. Anh và Nam Thiệu nhắm mắt theo sau mấy đứa nhỏ, nếu như gặp zombie lao đến cũng sẽ tùy tay làm thịt, cả hai còn có thời gian nhàn nhã nói chuyện phiếm. Có sự khởi đầu tốt đẹp của Trương Duệ Dương, ba nhóc Phó Đam cũng không hề yếu thế, mỗi người đều có thu hoạch. Phó Đam đã học được cách giết zombie từ lúc còn đồng hành cùng Lý Mộ Nhiên. Sau này cậu tu luyện có quỷ bệnh chỉ dạy, tay phải lại hoàn toàn khôi phục nên khả năng giết zombie từ tốc độ đến trình độ lưu loát đã tương đương một người trưởng thành. Mà lúc trước Lý Viễn Trác và Ngô Tử Nhiên vẫn cần hợp tác dùng dây thừng đặt bẫy thì nay cũng đều có tiến bộ vượt bậc. Lý Viễn Trác rất bình tĩnh, bởi vì vóc dáng nhỏ không thể chém tới cổ zombie cho nên cậu nhóc cố gắng dụ zombie đến khu đất trống trải. Sau đó chặt đứt hai cánh tay có thể cào thương trước rồi sau đó mới đạp nó té ngã, chém đầu. Về phần Ngô Tử Nhiên thì cô bé vẫn vừa chạy vừa gào thét như xưa, chọc cho một đám zombie đuổi theo phía sau, cuối cùng toàn bộ ngã xuống sườn dốc bị thực vật biến dị cuốn lấy. Xong xuôi bé bèn bò sang một bên, đứng cách xa dùng dao đâm, vậy mà có thể giúp cô bé giết tận mấy con, hiệu suất còn cao hơn cả một số người khác. Âm thanh ủng hộ vang lên, mọi người vốn đang nghỉ ngơi sôi nổi tụ tập lại đây. Nhìn không ra mấy đứa nhóc kia giỏi đến vậy, đúng đấy, đặc biệt là thằng nhóc nhỏ nhất kia, nó linh hoạt như khỉ ấy, không khéo tôi còn thua nữa ấy, đó là Dương Dương. Nhìn thấy không, con côn trùng biến dị kia là của nhóc ấy. Lúc trước hai đứa nó gan lớn bằng trời chạy trốn khỏi đoàn xe, lưu lạc bên ngoài cả tháng trời khiến chúng tôi lo xoắn ruột, nhưng mà nhóc con chẳng bị sao cả, lại còn tìm được ba nữa, với bản lĩnh ấy giết vài con zombie thì có là gì, đệt mờ. Có cần khoa trương thế không? Không phải nó có dị năng đặc biệt gì chứ? Giống như Lý Mộ Nhiên ấy, hay là biến dị nhỉ? Để tôi xem nào, chẳng lẽ là biến dị tốc độ, nhanh nhẹn, sức mạnh, hình như không phải đâu. Sời ơi! Ông bạn bớt xàm đi, trong đoàn xe của chúng ta có thiếu người tại đâu? Ông biết cái gã ốm yếu bệnh sắp chết kia không? Chưa thấy. Bệnh sắp chết còn mang theo làm gì? Suy, đã bảo ông thiếu kiến thức mà. Nhưng ông mới tới đoàn xe vài ngày, cả ngày gã đó ở trong phòng không ra ngoài, chưa gặp cũng là chuyện thường tình. Ha ha, ít lâu nữa ông sẽ biết thôi. Tôi nói cho ông nhá, chọc ai cũng được, trăm ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc vị kia, lời này là sao? Chẳng phải ông mới vừa nói người nọ bệnh sắp chết à, ối dào. Bệnh gì đâu mà chết, nhìn giống thế thôi, dù sao theo đoàn xe mấy tháng chẳng thấy gã ăn uống gì mà có chết đâu. Ông thấy mấy nhóc con kia không? Trước kia chúng thế nào thì tôi không biết, nhưng tụi nó đã từng được quỷ bệnh kia chỉ dạy đấy. Xung quanh vang lên tiếng suýt xoa, trên cơ bản đều là người của căn cứ Vân Châu. Ngày ấy họ bị thương nặng rồi được Lý Mộ Nhiên đưa đến thung lũng Hồ Lô vẫn mơ mơ màng màng không hiểu ra sao. Nhưng khi người dị năng trị liệu trong đoàn xe kéo họ về từ Tây Tử Thần thì đã khiến tất cả mọi người sinh lòng cảm kích. Sau này cùng đoàn xe tiêu diệt zombie lại là chuyện thoải mái và an toàn trước nay chưa từng có, vì thế ai cũng có ý xin ở lại đoàn xe. Bây giờ lại nhìn thấy đám trẻ con dũng cảm không chùn bước, hơn nữa thân thủ rất khá, còn có một nhân vật bí ẩn kỳ quái chưa được gặp, cộng thêm Nam Thiệu, Trương Dịch đi theo phía sau bảo vệ đám trẻ rất khéo léo và Lý Mộ Nhiên đã cứu họ. Ngoài ra còn cả chuyện người thuộc đoàn xe đối xử với người mới không tính là nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không có thái độ ức hiếp, đủ loại nguyên nhân đều khiến họ nảy sinh ý định muốn được ở lại, huống chi bọn họ chẳng còn người thân bạn bè nữa. Cho nên mới chẳng ai chăm sóc lúc bị thương rồi được Vân Hạo nhặt về, sau đó lại được Lý Mộ Nhiên mang ra. Cho nên sau này họ không trở lại căn cứ Vân Châu nữa hẳn cũng sẽ không khác biệt gì. Chẳng ai biết cảnh tượng bọn trẻ giết zombie lại có hiệu ứng như vậy. Có điều những người vây xem lại bởi vì bọn nhỏ biểu hiện quá xuất sắc mà cảm thấy hổ thẹn đối với hành vi phân biệt đối xử trước kia của mình, thậm chí cảm thấy thu nhặt thêm nhiều đứa trẻ cũng không phải là chuyện xấu. Dẫu sao nếu loài người muốn phát triển thì ắt không thể thiếu trẻ con, bằng không dù trước mắt có thể xây dựng được pháo đài kiên cố nhưng cũng không có bất cứ tương lai gì đáng nói. Tống Nghiễn dừng bàn bạc công chuyện với cấp dưới, hắn đứng thẳng thân thể nhìn đám nhóc Trương Duệ Dương, ánh mắt hắn thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Lý Mộ Nhiên và Cục Thịt Trần thì tươi cười hớn hở, vẻ mặt không hề che giấu kiêu ngạo trong lòng. Chỉ có Từ Tịnh là hơi giật mình vì năng lực và tốc độ của nhóc con chưa cao tới eo mình kia. Trong lúc tâm tư mọi người khác nhau, chiến đấu đã kết thúc. Hơn 1.000 zombie và 200 chiến sĩ, lúc mới bắt đầu bị người dị năng tiêu diệt một phần nhỏ, còn lại mỗi người đối phó chưa đến 5 con. Điều này đối với mọi người giàu kinh nghiệm chiến đấu không hề khó khăn, đừng nói là người khác. Ngay cả bé Ngô Tử Nhiên lần đầu ra quân cũng giết được số lượng này. Ngược lại thì Trương Duệ Dương, Phó Đam và Lý Viễn Trác tuy giỏi hơn nhưng bởi vì phải tìm kiếm mục tiêu, lại nhớ lời Trương Dịch chỉ đạo không dám đi sâu vào chiến trường nên không giết được nhiều lắm. Từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt tổng cộng tiêu tốn gần nửa giờ, toàn bộ zombie đều ngã xuống. Người tham gia chiến đấu không lui ra ngay lập tức mà đi tuần tra trên sân vừa mới chiến đấu xong, sau đó bổ thêm một đao vào những con zombie chưa chết hẳn. Người dị năng hệ thổ di chuyển về nơi lúc trước ngăn cản zombie, hạ tường đất xuống lấp phẳng cái hố bên kia tạo ra trước đó, đồng thời vùi lấp luôn đám zombie rơi vào bên trong. Lúc này có không ít zombie chưa rút đi lập tức xông lại đây, số lượng tuy rằng không nhiều nhưng cũng lên đến vài trăm. Vì thế một đợt chiến mới lại bộc phát, hơn 10 phút sau, chiến trường rốt cuộc khôi phục trạng thái yên tĩnh. Người vừa chiến đấu bắt đầu lui ra, tổ phụ trách dọn dẹp lên thay, chuẩn bị thu dọn xác zombie và tinh hạch. Dưới tình huống không có zombie biến dị xuất hiện, bởi vì khống chế cục diện rất chặt chẽ nên gần như không xuất hiện thương vong. Mấy đứa trẻ cười hì hì đi về, tuy rằng đầu đầy mồ hôi nhưng tinh thần lại rất tốt, còn có vẻ như có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng rất nhanh thôi chúng lại đỏ mặt vì tiếng cổ vũ tán dương của những người vây xem, ngượng ngùng trốn ra sau lưng Trương Dịch và Nam Thiệu. Tuổi Phó Đam lớn hơn một ít cho nên cậu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.